Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285, U Minh Tiềm Ảnh. Chương 285, U Minh Tiềm Ảnh tiếp xuống. Ảnh Linh Miêu tại Bỉ Bỉ Đông thao túng hạ, không ngừng hướng Chu Trúc Thanh cùng Thiên Thược phát động công kích. Bởi vì biết nó là theo cái bóng mà tới lúc sau. Chu Trúc Thanh cùng Thiên Thược đối với chung quanh cái bóng đều phá lệ đề phòng. Nhưng là nơi này là rừng cây. Khắp nơi đều là cái bóng. Khắp nơi đều là Ảnh Linh Miêu sân nhà. Nó theo cái bóng giữa hiện thân thời điểm. Người không có giải quyết nó. Lần tiếp theo liền ngươi liền không biết nó là từ cái nào cái bóng giữa ra tới. Cuối cùng, Chu Trúc Thanh cùng Thập Lục Dạ Thu cuối cùng không là cái này hơn 8.000 năm U Minh Ảnh Linh Miêu đối thủ, thua trận, Bỉ Bỉ Đông đem Ảnh Linh Miêu theo cái bóng giữa sách ra. Đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt nói, hiện tại đã biết rõ nó thiên phú kinh khủng đi. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu nói, lão sư, cái bóng càng nhiều địa phương, càng là Ảnh Linh Miêu sân nhà đúng không? Người võ hồn là U Minh Ảnh Linh Miêu nhất có cơ hội. Thức tỉnh này loại thiên phú kinh khủng. Nếu như ngươi thật thức tỉnh lấy này loại thiên phú làm võ hồn năng lực, như vậy ngươi đem có trở thành thích khách tiềm chất. Bỉ Bỉ Đông nói, chính là bởi vì này cái thiên phú, lão sư ngươi hy vọng ta trở thành một tên thích khách. Chu Trúc Thanh hỏi nói, ngươi nguyện ý không? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, nguyện ý. Chu Trúc Thanh nói, giết nó, sau đó hấp thu hết đi. Bỉ Bỉ Đông khống chế cũng không là đối với linh hồn ý thức khống chế, bởi vậy nàng làm không được khống chế một con hồn thú. Sau đó làm này cái hồn thú cấp chủ nhân hiến tế này loại sự tình tới. Cuối cùng hấp thu hồn hoàn còn là được rơi xuống cần phải hồn hoàn người bản thân đi cố gắng hấp. Thu thượng, Chu Trúc Thanh đem này một viên màu tím hồn hoàn dẫn dắt đến chính mình trên người hấp thu. Mấy canh giờ hấp thu lúc sau, Chu Trúc Thanh thu hoạch được hơn 8.000 năm hồn hoàn cùng nàng phía trước thông quan thí luyện. Hồn hoàn tăng lên cùng một chỗ, đưa nàng vòng thứ tư tăng lên tới vạn năm hồn hoàn cấp bậc tầng độ. Hấp thu xong hồn hoàn lúc sau, Chu Trúc Thanh còn không tới kịp triển lãm tự thân hồn kỹ thời điểm. Trên MU bàn tay của nàng, mọc ra bốn cái trường trường, gai nhọn bình thường vuốt mèo. Bỉ Bỉ Đông xem Chu Trúc Thanh bàn tay phải lưng bên trên mọc ra tới vuốt mèo gai nhọn. Trong lòng an nhịn hạ kinh ngạc thần sắc. Không phải nói bên ngoài phụ hồn cốt một phần vạn xác suất sao? Như thế nào chính mình đệ tử một đám đều có thể tuôn ra một khối bên ngoài phụ hồn cốt ra tới a? Phía trước có Thập Lục Dạ Thu tường vi roi. Hiện tại lại có Chu Trúc Thanh vuốt mèo. Nếu như không là Bỉ Bỉ Đông có Đấu La Đại Lục mấy vạn hồ sơ lệ, nàng đều có chút hoài nghi bên ngoài phụ hồn cốt tỷ lệ rơi đồ. Này, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh kinh ngạc nhìn tay bên trong vuốt mèo. Tại nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Này là U Minh Ảnh Linh Miêu bên ngoài phụ hồn cốt. Trước tiên nói một chút ngươi hồn cốt kỹ năng đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Chu Trúc Thanh cảm nhận một chút. Nói, này khối hồn cốt giao phó ta năng lực là U Minh Đâm Xuyên. Giao phó ta năng lực là ta dùng cái này chảo phát động hồn kỹ công kích thời điểm. Sẽ có phần trăm chi 30 xác suất phát động không nhìn phòng ngự vật lý tác dụng. Trực tiếp tạo thành tổn thương. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Này cái hồn kỹ quả thật không tệ. Nhất là tại đối phó cùng loại tiểu vũ hồn kỹ giữa vô địch kim thân thời điểm. Có thể phái thượng công dụng. Tuy rằng cái này hồn kỹ so với phía trước Bỉ Bỉ Đông phệ hồn nhện Hoàng Vĩnh Hằng chi sáng tạo còn kém một chút, nhưng là nói thế nào cũng là một cái bên ngoài phụ hồn cốt. Nhiều một cái hồn kỹ, hơn nữa bên ngoài phụ hồn cốt là có trưởng thành không gian. Sư tỷ, chúc mừng ngươi thu hoạch được một cái bên ngoài phụ hồn cốt. Thiên Thược lời nói bên trong mang, theo ghen tị ngữ khí nói, cảm ơn sư muội. Tin tưởng ngươi về sau cũng có thể thu hoạch được một khối thích hợp hồn cốt. Chu Trúc Thanh thu hồi chính mình bên ngoài phụ hồn cốt. Nói, Bỉ Bỉ Đông nói tiếp. Tiếp hạ tới làm nói một chút ngươi thứ tư hồn kỹ đi. Chu Trúc Thanh nói, không ta thứ tư hồn kỹ tên liền gọi U Minh Tiềm Ảnh. Này cái hồn kỹ cho ta cung cấp hiệu quả là khiến cho ta có thể tại cái bóng giữa tiềm hành. Thậm chí có thể làm được theo cái bóng xuyên qua đến cái bóng giữa. Chỉ cần ta có đầy đủ nhiều hồn lực, đồng thời sân bãi có đầy đủ nhiều cái bóng, ta liền có thể tại cái bóng giữa không ngừng tiềm hành. Chu Trúc Thanh nói liền lựa chọn Bỉ Bỉ. Đông dưới chân cái bóng chui đi vào. Sau đó sau một khắc, nàng liền từ một cái khác cái bóng giữa đi ra. Có thể nói, này một lần Chu Trúc Thanh rất hoàn mỹ kế thừa U Minh Ảnh Linh Miêu Sở có được thiên phú. Bỉ Bỉ Đông quan sát một hồi nhi nói. Này cái hồn kỹ tốt thì tốt. Bất quá ta hy vọng ngươi thứ tư hồn kỹ tại toàn bộ đại lục hồn sư đại tái. Toàn bộ quá trình bên trong đều không cần sử dụng. Dù là các ngươi có thua trận nguy hiểm, thậm chí thua trận thi đấu, thua trận quán quân, này cái hồn kỹ nhất hảo cũng không cần dùng đến. Bỉ Bỉ Đông dùng hết sức nghiêm túc ngữ khí nói. Này là vì cái gì? Chu Trúc Thanh nghi ngờ hỏi. Nguyên bản Chu Trúc Thanh tại đội ngũ giữa nhân vật cũng không có thu. Atoria, thiên thực này đó chủ lực đội viên như vậy quan trọng. Hiện giờ thu hoạch được như vậy thuận tiện hồn kỹ. Chu Trúc Thanh tự nhiên hy vọng có thể tại hồn sư đại tái giữa đại triển tay chân một phen. Lại bị Bỉ Bỉ Đông báo cho không thể sử dụng này cái hồn kỹ. Cái này khiến Chu Trúc Thanh bị đả kích. Này cái thời điểm, thiên thực suy tư một hồi nhi. Nói, lão sư ý tứ hẳn là, tựa như võ hồn điện đem cung phụng ra ra nhóm giấu tới đồng dạng. Muốn đem chính mình át chủ bài giấu tới đúng không? Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Nói, thiên thược nói không sai. Người này cái hồn kỹ, trừ phi đặc biệt nhằm vào. Nếu không làm người khó lòng phòng bị, nhưng là người khác vì cái gì đặc biệt nhằm vào ngươi đây? Bởi vì bọn hắn trước đó đã biết ngươi có này cái hồn kỹ. Nhất xuất sắc thích khách, thường thường không là nổi danh nhất thích khách. Này là ngươi nổi danh nhất tuyệt kỹ thành danh. Ngươi một khi dùng đến, thế lực khác liền sẽ đối ngươi sinh ra kiêng kỵ. Hoặc là tại ngươi trưởng thành phía trước nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Hoặc là tìm ngươi hồn kỹ nhược điểm, tăng thêm nhằm vào. Còn có nhớ kỹ, này cái thiên hạ không có hoàn mỹ hồn kỹ. Này cái hồn kỹ, tốt thì tốt, nhưng không muốn quá mức ỷ lại này loại thuận tiện năng lực mà không để mắt đến ngươi năng lực khác. Mở rộng, Bỉ Bỉ Đông nói, ân, lão sư ta rõ ràng. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu nói, làm Chu Trúc Thanh giấu ở U Minh tiềm ảnh. Bỉ Bỉ Đông cũng có triển vọng võ hồn điện làm suy tính ý tứ. Hồn sư đại tái lúc sau, Hồ Liệt Na các nàng cũng nên tốt nghiệp. Các tự đều phải có chút sở trường. Chu Trúc Thanh, Bỉ Bỉ Đông dự định làm nàng hướng võ hồn điện thích khách phương hướng phát triển. Thích khách sao? Người người đều biết ngươi rất cường đại. Ngươi giỏi về như thế nào ám sát. Ngươi giỏi về như thế nào. Người người đều đối ngươi khởi cảnh giác. Ngươi duy nhất có thể tiêu trừ bọn họ cảnh giác biện pháp liền là đem này đó đề phòng ngươi người. Hết thảy giết. Người kia gọi thích khách sao? Người kia gọi cuồng chiến sĩ. Mỗi một lần ám sát đều vô song toàn bộ chiến trường. Thích khách liền muốn giấu ở chính mình đao, nên xuất thủ thời điểm tại dùng đao. Kế tiếp thời gian bên trong, Tô Lạc, Galatea, Hy Thủy các nàng cũng nhanh đột phá 40 cấp. Bỉ Bỉ Đông cũng nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc các nàng tiếp hạ tới thích hợp cái gì dạng hồn hoàn. Hồn sư đại tái, võ hồn điện thứ hai chiến đội, toàn đội hồn hoàn phối trí, tím tím tím đen tuyệt đối sẽ kinh diễm toàn bộ thiên hạ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.